Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, đại lão bà điện báo. Thuộc loại, một giây nhớ kỹ, đặc sắc tùy thời duyệt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm SCXSW lúc nói chuyện. Hoàng Y Liên trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hư ảo. Ta thật là nghĩ không ra. Ở cái này ngay cả tiên thiên đều là hiếm thấy trên địa cầu. Lại có thể dựng dục ra đến ngươi cái này bước nhập luân hồi nhất cảnh biến thái. Hắc hắc, Lạc Phong nhịn không được cười rộ lên. Cũng không có nói cho Hoàng Y Liên thực lực mình đã tương đương với luân hồi tam cảnh. Hắn rất là bỉ ổi tại Hoàng Y Liên trên cặp mông vỗ xuống. Vô sỉ nói, không có cách. Ai bảo ngươi lão công lợi hại đâu? Ngươi chừng nào thì là lão công ta? Nghe vậy, Hoàng Y Liên nhịn không được xì âm thanh, hắc. Dám can đảm không thừa nhận ta là lão công ngươi. Lạc Phong lúc này không vui nheo mắt lại, một mặt dâm đãng nụ cười. Hướng phía Hoàng Y Liên duỗi ra ma chảo, xem ra cần lão tử lấy ra điểm chân thật bản lĩnh. Tốt dễ thu dọn ngươi một chút. Thoại âm rơi xuống. Lạc Phong đã bổ nhào vào Hoàng Y Liên trên thân, ta cho ngươi biết. Hiện tại ngươi chính là ta tiểu lão bà. Có phục hay không? Không phục. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi phục. Một trận phiên vân phúc vũ qua đi. Lạc Phong ôm bị chính mình chân thật bản lĩnh thu thập ngoan ngoãn. Y như là chim non nép vào người Hoàng Y Liên. Hỏi, ta nói tiểu lão bà. Ngươi có phải hay không từ thần hoàng đại lục đến? Hoàng Y Liên trên mặt xuân ý còn chưa tiêu tán. Có lẽ là vốn chính là đến từ một cái lấy vũ vi tôn thế giới duyên cớ. Nàng cũng rất nhanh thích ứng chính mình là Lạc Phong tiểu lão bà cái thân phận này. Tại nàng thế giới kia, những cái kia có thực lực cường giả nào cái không phải thê thiếp thành đàn. Thần hoàng đại lục. Nghe được Lạc Phong lời nói về sau, Hoàng Y Liên lại nghi hoặc lắc đầu. Không phải, ta chỗ ở thế giới gọi thần hoàng giới, cũng không phải là cái gì thần hoàng đại lục, nhưng là cả hai đều gọi thần hoàng. Hẳn là có liên hệ nào đó đi, dạng này a. Nghe Hoàng Y Liên nói về sau, Lạc Phong không khỏi nheo mắt lại. Tình huống bây giờ đã nha hiển nhiên chính như chính mình vừa mới suy đoán như thế. Thần hoàng đại lục trên thực tế là chân thật tồn tại một chỗ. Vậy thì khẳng định còn cùng Hoàng Y Liên trong miệng tới từ thần hoàng giới có lớn lao quan hệ trì. Bất quá bây giờ những này cách hắn còn xa. Hiện tại hắn duy nhất muốn làm liền là cấp tốc tìm tới còn lại lục thạch cùng hoàng thạch cái này. Hai khối thiên ngoại crystal hấp thu về sau lại vào luân hồi. Sau đó giết trở lại thần hoàng đại lục. Lạc Phong là cái kiêu ngạo người. Hắn lúc nào bị người ngược thảm như vậy qua. Chỉ cần có thực lực, nhất định phải đem cái kia trà đạp chính mình tôn nghiêm hư ảnh thần hoàng cho diệt đi. Thấy thời gian còn là buổi tối, vậy thì Lạc Phong cũng đã lâu đều không có hảo hảo thoải mái qua. Cho nên liền lại ôm lấy Hoàng Y Liên phát động lên tiến công cái này nhất sàng. Liền lại là mấy giờ tại trời tờ mờ sáng thời điểm. Lạc Phong mới xem như ôm Hoàng Y Liên. Trực tiếp thuấn gian di động về phòng của mình bên trong hiện tại bước vào luân hồi cảnh về sau. Lạc Phong có loại một ý niệm trưởng khống cả phiến thiên địa cảm giác mà bởi vì hai người cũng đều là tu luyện giả duyên cớ. Cho nên sức bền bỉ cùng sức khôi phục cũng là kinh người. Vừa mới về đến phòng hai người, liền lại bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn đại chiến thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm. Hai người mới xem như tinh thần sung mãn xuống giường có thể các loại hai người mới đi ra ngoài. Đối diện liền đụng vào thần sắc có chút không bình tĩnh Mai Long, Lạc tiên sinh. Có kiện sự tình cần phải nói cho ngươi, là về chúng ta hôm qua mới nói chuyện hợp tác hạng mục công việc. Mai Long sắc mặt nhìn qua có chút không tốt, còn có chút tâm thần bất định, tuy nhiên lòng dạ biết rõ. Nhưng Lạc Phong vẫn là ra vẻ nghi hoặc, ôm Hoàng Y Liên nhíu mày hỏi, Làm sao? Ngươi lại không muốn cùng ta hợp tác sao? Không không không, không phải ý tứ này. Mai Long vội vàng lắc đầu. Giải thích, đêm qua A Không ra qua sơn tựa như là phát sinh chấn động. Quặng mỏ đã đổ sụp. Chờ sáng nay bên trên ta người đem quặng mỏ đào xong sau lại phát hiện bên trong hồng thủy tinh. Toàn cũng không thấy, hồng thủy tinh toàn cũng không thấy. Lạc Phong nhưng trong lòng thì cười thầm, hồng thạch đã bị hắn cùng Hoàng Y Liên hai người đều cho hấp thu, mà từ hồng thạch làm gốc ngọn nguồn mới đản sinh ra hồng thủy tinh tự nhiên đều sẽ biến mất. Trên thực tế quặng mỏ cũng là Lạc Phong lúc rời đi đợi tiện tay cho đánh sập. Dù sao đối với tối hôm qua chỗ chuyện phát sinh muốn cho cái giả tưởng nghe được Lạc Phong lời nói. Mai Long chỉ coi làm là Lạc Phong tâm lý không cao hứng. Nhất thời sát mồ hôi lạnh nói ra. Lạc tiên sinh xin yên tâm. Ta đang để cho người ta điều tra lấy sự kiện phát sinh nguyên nhân. Nếu như những hồng thủy đó tinh thật không tìm về được lời nói, ta hội bồi thường Lạc tiên sinh ngài tổn thất. Cứ việc chỉ là hôm qua mới nói xong hợp tác, Lạc Phong bên này còn không có bất kỳ ai phái tới. Nhưng Mai Long cảm thấy mình vẫn là cần cho Lạc Phong một cái công đạo. Chỉ ít trước đem hắn cho ổn định lại, thật tình không biết. Đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng là Lạc Phong chính mình. Cũng được, Lạc Phong không để lại dấu vết gật gật đầu, bởi vì cái gọi là có tiện nghi không chiếm. Vương bát đản, huống chi đây là chân dài tự động đưa tới cửa tiện nghi. Não tử có bệnh mới có thể cự tuyệt. Gặp Lạc Phong đồng ý, Mai Long lúc này mới trong lòng ám thở phào. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái kia, Lạc tiên sinh. Không biết ngài cùng Hoàng tiểu thư hôm nay hành trình là an bài thế nào? Lạc Phong bẹp bẹp miệng, giống như không có cam lòng. Nói, nguyên bản hôm nay còn muốn qua này trong hầm mỏ lại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen. Đã hiện tại quặng mỏ đổ sụp, hồng thủy tinh cũng không thấy. Vậy chúng ta vẫn là dọn dẹp một chút về nước đi, đã dạng này. Này ta phái người dùng máy bay riêng đưa ngài cùng Hoàng tiểu thư trở về đi, Mai Long đương nhiên sẽ không quên nghĩ hết phương pháp đến thỏa mãn Lạc Phong. Mục đích cũng là vì nịnh nọt Lạc Phong có máy bay riêng đưa. Lạc Phong tự nhiên cũng vui vẻ phải cao hứng, trực tiếp bị Mai Long một đường hộ tống đến phi trường. Tuy nhiên ngay tại lên phi cơ thời điểm, Lạc Phong điện thoại di động bỗng nhiên chấn động, cầm lấy nhìn thấy phía trên biểu hiện tên về sau. Lạc Phong không khỏi khẽ giật mình, Hạ Nhược Lam lại là chính mình đại lão bà điện báo. Nhất thời Lạc Phong cũng có chút xấu hổ, sớm không tới điện, muộn không tới điện, hết lần này tới lần khác tại chính mình vừa mới thu cái tiểu lão bà thời điểm gọi một cú điện thoại. Tới tuy nhiên Lạc Phong đã quyết định qua ít ngày liền nói cho Hạ Nhược Lam chuyện này. Mà hắn cũng tin tưởng Hạ Nhược Lam hội thông cảm chính mình. Thật là đến bây giờ, nói không tâm hỏng là giả nương theo lấy xấu hổ cùng tâm hỏng. Lạc Phong nghe, rất là nhiệt tình mở miệng. Ha ha, Nhược Nhược a, hiện tại thời gian này, người nơi đó hẳn là nửa đêm đi. Tại sao còn chưa ngủ, cảm giác gọi điện thoại cho ta đâu? Bởi vì tâm hư duyên cớ, Lạc Phong không có chú ý tới mình đối Hạ Nhược Lam ngữ khí theo trước đó có chút không giống. Nhiệt tình có chút quá độ không nghỉ mát, như Lam hiển nhiên không có chú ý tới những này. Nàng thanh âm nhu nhu mở miệng nói. Phong, ngươi thời gian nào trở về? Ta muốn ngươi đến kinh thành một chuyến, qua kinh thành. Lạc Phong đầu tiên là giật mình dưới, sau đó nghĩ đến cái gì, một mặt cười xấu xa, yên tâm, ta hiện tại liền trực tiếp bay trở lại kinh thành, nhất định hào hào hầu hạ nhà ta Nhược Nhược. Ngươi đừng nghĩ lệch ra, nghe ra Lạc Phong lời nói bên trong càng sâu tầng hàm nghĩa. Hạ Nhược Lam thanh âm rõ ràng giảm xuống rất nhiều, để ngươi đến kinh thành là có chính sự theo giúp ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.